Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, cầu hôn. Cái gì? Một tên có được tam tinh tiên vương chiến lực tiên vương bị một bàn tay liền đánh bay. Trực tiếp đụng thủng quần tinh chi đỉnh, không biết bay đi chỗ nào. Đúng vậy, tam tinh tiên vương chiến lực cũng thuộc ở hạ phẩm. Tính không được cái gì, nhưng là, đây chỉ là Thạch Hạo một bộ hóa thân a. Hóa thân đều mạnh như vậy, vậy chủ thân lại được mạnh đến cái tình trạng gì? Lập tức, vừa rồi những cái kia đứng lên tiên vương đều là ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Đây là cỡ nào to lớn thực lực sai biệt? Hơn 30 người có thể đền bù sao? Hoàn toàn không thể, cho nên, cùng một trận chiến mất mặt. Không bằng nhận sợ hãi đi. Hưu, Thạch Hạo đạo hóa thân này lập tức xé mở không gian rời đi. Trong cấm địa, lại treo một đạo hóa thân. Cho nên, Thạch Hạo bên này đến bổ sung đi qua. Đã như vậy, không bằng phát thêm vung một chút tác dụng rồi đi không muộn. Sau đó, bầu không khí không gì sánh được đến hài hòa. Thạch Hạo lúc trước có thể cùng Mạc Kiếm Tâm đánh cái ngang tay. Lần thứ hai thậm chí thắng nhỏ, đây cũng không phải là khuếch đại sau truyền thuyết, mà là làm bằng sắt đồng dạng sự thật. Nhưng mà, ngay tại yến hội sắp lúc kết thúc, rốt cục lại phát sinh ngoài ý muốn. Có khách không mời tới, một chiếc thuyền lớn lái tới, phong cách cổ xưa cực kỳ, đầu thuyền thì là cắm một lá cờ, phía trên vẽ lấy vô số ngôi sao. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra. Đây là một loại trắng trợn khiêu khích. Thạch Hạo, người rốt cục xuất hiện. Trên thuyền truyền đến thanh âm phi tinh nhất mạch. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt hỏi. Không tệ, một tên tiên vương xuất hiện ở đầu thuyền, dáng người khôi ngô, chư phương tiên tôn thân tử. Thạch Hạo không có vấn đề chút nào. Bây giờ còn có cái gì tiên vương có thể đặt ở trong mắt của hắn? Hôm nay là nữ nhi của ta trăng tròn ngày tốt lành. Người đến đều là khách, cho nên liền xuống tới uống một chén đi. Hắn từ tốn nói, ha ha, chư phương cười nhạt một chút, sau đó vui vẻ gật đầu. Tốt, a, cái này khiến Thạch Hạo không nghĩ tới. Lúc nào tiên tôn nhất mạch cũng sẽ sợ. Quả nhiên, chư phương mang theo một đám người từ trên thuyền xuống tới. Mà chư phong hải thình lình cũng ở trong đó. Nhưng là, hắn lại không ngày xưa kiêu hoành, mà là điệu thấp không gì sánh được. Thậm chí không có nhìn nhiều Thạch Hạo một chút. Tiên vương, Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này thế mà rảo bước tiến lên tiên vương rồi. Gia hỏa này bị từ trong hầm cầu vớt đi ra. Điểm ấy Thạch Hạo cũng không kỳ quái. Dù sao chỉ cần phát động nhân lực tìm kiếm, hơn 1000 năm thời gian đủ để đem người tìm được. Bất quá, chư Phong Hải ăn lần này thiệt thòi lớn đằng sau, tựa hồ cũng cải biến tính tình, chịu hào hào tu luyện. Nói như vậy, phi tinh nhất mạch còn phải hào hào cảm tạ mình mới là. Thạch Hạo cũng không có đối với tiên tôn nhất mạch nhìn bằng con mắt khác xưa. Đem bọn hắn cũng an bài tại hàng thứ nhất vị trí. Để hắn kỳ quái là, chư phương bọn người ngồi xuống đằng sau, lại thực sự chỉ là uống rượu, hoàn toàn không có nổi lên ý tứ. Cổ quái, nhưng mà, cũng không lâu lắm, lại là một chiếc không hạm xuất hiện, phá thiên nhất mạch, sau đó Bắc Miểu nhất mạch, Huyền Minh nhất mạch các loại, tuần tự mà tới, trong 9 đại tiên tôn, ngoại trừ Diệt Lôi nhất mạch bên ngoài, mặt khác 8 đại thế lực đã toàn bộ đến. Thạch Hạo cũng là đến lúc này mới biết được còn lại Tam đại tiên tôn Phong Hào, Thanh Mộc tiên tôn, Tam Điệp tiên tôn, Vạn Độc tiên tôn, a, nhiều như vậy tiên tôn truyền nhân đều tới. Đây là muốn làm gì? Bốn phương tám hướng vây công. Hôm nay muốn trấn sát chính mình sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tiên tôn không ra, hiện tại ai có thể làm gì được chính mình? Muốn làm cho hắn đại khai sát giới mà nói, cùng lắm thì hắn mang theo người thân tiến cấm địa, đợi có được tiên tôn chi lực sau lại đi ra. Bầu không khí cũng bởi vậy trở nên quỷ dị, dù là một thế giới tiên vương đều dựa vào cố gắng của mình đi đến bước này. Ý chí cứng cỏi, nhưng là, đối mặt tám đại tiên tôn truyền nhân, bọn hắn tự nhiên hay là sẽ cực lớn thu liễm. Bởi vậy, người nói chuyện càng ngày càng ít, mỗi người đều là chỉ là cắm đầu uống rượu, chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, nhưng bây giờ lại không thể cáo từ rời đi. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi bát đại gia không hẹn mà cùng đến, cũng không nên nói cho ta biết, chỉ là đến uống một chén rượu. Con người của ta kiên nhẫn không tốt, có chiêu gì liền ra đi, ta lười nhác cùng các ngươi đi vòng vèo. Chí ít, hắn cùng Cửu Diễm, Bác Miểu, Phi Tinh, Phá Thiên tứ đại tiên tôn nhất mạch đều là kết thù. Nhất là Phi Tinh nhất mạch, tiên tôn cháu trai bị hắn trấn tại trong hố xí. Đây là 333 đánh mặt a. Phi Tinh nhất mạch nếu là nhịn được đến, vậy sau này liền thật muốn bị mặt khác tiên tôn nhất mạch chỉ vào cái mũi chê cười. Thạch Hạo, ngươi hay là cùng trước kia một dạng cuồng. Chư Phương lắc đầu, sau đó, hắn lại là cười một tiếng. Yên tâm, lần này là ta Phi Tinh nhất mạch mời mọi người tới. Không phải là vì hướng ngươi nổi lên, mà là chuyện tốt. Ha ha, thực sự là chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Thạch Hạo trầm giọng hỏi, muốn cùng ngươi kết cái thân gia. Chư Phương cười nói, con của ta cũng đến lúc lập gia đình niên kỳ. Mà ngươi cũng có cái nữ nhi, trước mắt khuê nữ, cho nên, ta lần này là cố ý đến cầu thân. Nói đi, hắn vung tay lên, lập tức, các tùy tùng đi lên trước, lấy ra từng thanh cái dương, sau đó mở ra. Từng dương tất cả đều là tiên dược, tiên kim, số lượng nhiều đến kinh người. Đây chính là một bút cự phú. Thạch Hạo lại là nhìn cũng không có nhìn một chút, ngược lại lộ ra xâm nhiên chi sắc. Chư Phong Hải, đây chính là bị trấn áp tại trong hố xí. Thanh danh đã sớm thối mất rồi. Khỏi cần phải nói, chính là ám lôi tiên vương bốc lên đắc tội tiên tôn phong hiểm. Cũng là cường ngạnh đem đã quyết định hôn sự cho từ chối đi. Gánh không nổi người này nha. A, nữ nhi gả cho người đớp cứt. Hiện tại, Chư Phương đến một màn như thế, chính là muốn để Thạch Hạo tự ăn ác quả. Người đem con của ta trấn áp tại trong hố xí. Hiện tại liền để con gái của ngươi đến cùng một chỗ tiếp nhận đi. Trái lại, cha vợ lúc trước đem con rể trấn áp tiến vào hầm cầu. Cái này mặc dù hay là một kiện chuyện xấu, nhưng đem so với trước lại là thật tốt hơn nhiều. Thạch Hạo lắc đầu, không với cao nổi. Ha ha, đúng là trèo cao, nhưng là, ai bảo con của ta ưa thích đâu. Chư Phương cười nói, bức thoái vị chi ý rõ ràng. Thạch Hạo bật cười, ta nói là các ngươi không với cao nổi. Làm sao lại cứng rắn hướng trên mặt rát vàng? Chư Phương sầm mặt lại, sau đó điềm nhiên nói, Thạch Hạo, đây là giải quyết hai nhà chúng ta ân oán biện pháp tốt nhất. Ngươi nếu không bắt lấy cơ hội này mà nói, ha ha, hôm nay nói không chừng là tử kỳ của ngươi. Thạch Hạo ngồi ngay ngắn bất động, nhưng trên bầu trời lại là phong vân quấy. Đây là tâm tình của hắn biến hóa, dẫn động thiên địa hoàn cảnh, đánh vỡ cực hạn tiên vương a. Có tư cách dạng này, có chiêu gì, ta đều tiếp nhận. Hắn trầm giọng nói ra, hôm nay hắn khả năng liền muốn đại khai sát giới. Thật sự cho rằng hắn ở trong cấm địa chờ đợi ngàn năm liền vung không động đao rồi, người đỡ được sao? Một nữ tử từ Phi Tinh nhất mạch trong đám người đi ra, dung mạo phổ thông, cả người đều không có tản mát ra một chút xíu khí tức tới. Nhưng mà, mặt khác bảy đại tiên tôn truyền nhân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu hóa ma nữ, nàng lại còn không có chết. Trời à, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.